Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 523. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Triệu Dương nhìn Giang Tử Phong. Anh bắt đầu hiểu ra một chút rồi. Linh khí ở đây rất đậm đặc. Cảm nhận được nhanh như thế cũng là điều bình thường. Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ ở bên cạnh nghe thấy những gì mà Giang Tử Phong nói. Trong mắt bọn họ lập tức hiện lên nét hâm mộ. Giang Tử Phong coi như chính thức được tu luyện rồi. Còn bọn họ thì vẫn ở đây học thuộc các huyệt vị trên cơ thể người. Ngoài ra thì còn học cả bí tịch tu luyện nữa. Thế nhưng bọn họ không hề nản chí. Âm thầm hạ quyết tâm cố gắng hơn nữa. Được rồi, các cô cũng học thuộc bí tịch đi. Ngày mai tôi sẽ tới kiểm tra. Nếu đạt tiêu chuẩn thì tôi sẽ dạy các cô tu luyện. Trần Triệu Dương đang mong nhớ Nam Cung Yến. Tất nhiên là anh không muốn tốn thời gian ở đây. Dương Lệ không biết tổng giám đốc Nam Cung Yến của công ty bọn họ là vợ của Trần Triệu Dương. Vậy nên không nghĩ gì nhiều. Nhưng Từ Tịnh Nhã thì lại biết. Vậy nên cũng biết là Trần Triệu Dương muốn đi tìm Nam Cung Yến. Chuyện ấy khiến cô ta bỗng thấy xót xa. Đây là cảm giác ghen tuông sao? Trần Triệu Dương không thể biết được điều đó. Lúc này anh đang huýt sáo. Tươi cười lái xe về phía biệt thự của Nam Cung Yến. Với tốc độ xe của Trần Triệu Dương, chưa tới 20 phút là anh đã tới biệt thự. Nhìn ánh đèn dịu nhẹ tỏa ra từ trong biệt thự. Trên mặt anh hiện lên nụ cười hạnh phúc. Anh Dương, anh về rồi à? Nhìn thấy Trần Triệu Dương lái xe vào. Đám Đường Võ bước ra đón. Mấy anh em vất vả rồi. Nhìn thấy đám Đường Võ ở đây. Trần Triệu Dương nói với bọn họ. Anh Dương, không có gì vất vả hết. Khoảng thời gian qua anh không ở đây. Tổng giám đốc quạo lắm. Anh cẩn thận nhé. Đường Võ xua tay. Sau đó nhỏ giọng nói. Ồ, được. Các cậu đi nghỉ ngơi trước đi. Có tôi ở đây. Không xảy ra chuyện gì được đâu. Trần Triệu Dương bỗng nghĩ tới ánh mắt mà anh cảm nhận được lúc ở sân bay. Được. Vậy bọn em đi nghỉ ngơi đây. Đường Võ lập tức đáp lời. Gọi đám người của đội vệ sĩ đi khỏi đó. Trần Triệu Dương mở cửa vào nhà nhưng không thấy Nam Cung Yến ở tầng 1. Chắc là đang ở phòng cô trên tầng 2 rồi. Ngốc thế nhỉ, không mua quà cáp gì cả. Trần Triệu Dương vỗ trán, cảm thấy tự trách chính mình. Nhưng đã lỡ rồi thì anh cũng không thể ra ngoài độc nữa. Đành phải lôi cái vali lớn trong xe ra. Trong đó toàn là báu vật xịn sò thôi. Phải rồi, có thể chế tạo thuốc tẩy tủy phạt cốt si làm quà. Nhìn cái vali trong tay mình, đôi mắt của Trần Triệu Dương sáng rực lên. Thế là anh nhanh chóng về phòng mình. Dược liệu cần để điều chế tẩy tủy phạt cốt thì đã có sẵn rồi. Chỉ không dễ làm mà thôi. Đằng nào cũng làm. Vậy thì làm luôn thuốc của đám Giang Tử Phong vậy. Thế là Trần Triệu Dương bắt đầu bắt tay vào làm. Đây là lần đầu tiên anh luyện chế loại thuốc tẩy tủy phạt cốt này. Hai. Có lò luyện đan có phải là tốt không? Tạm dùng bếp ga để điều chế vậy. Trần Triệu Dương tìm một cái nồi lớn. Chạy tới phòng bếp rồi bắt đầu tiến hành điều chế. Mất những 2 tiếng đồng hồ. Trần Triệu Dương mới điều chế ra 10 chai thuốc. Ngửi mùi hương của thuốc. Anh lập tức nhíu mày. Mặc dù đã chế thuốc thành công. Nhưng nếu dùng loại thuốc gây mũi này làm quà thì e rằng sẽ bị đuổi ra ngoài mất. Xem ra anh vẫn phải làm riêng một đợt khác. Nghĩ tới đây, Trần Triệu Dương cất đống thuốc ấy đi rồi lại chế thuốc tiếp. Thứ mà anh sử dụng lần này là cỏ băng tâm. Cũng là một loại linh dược để chế tạo tẩy tủy phạt cốt. Hơn nữa còn cao cấp hơn loại đã làm cho đám Giang Tử Phong lúc trước. Ít nhất thì mùi hương không khó ngửi như thế. Cách chương.